Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 976, Thần Giới Bí Mật. Ách, chấm ngoặc kép, tà thần thân thể cứng đờ, trong mắt thần thái liền dần dần tiêu tán không thấy. Tô Hạo Thần trao mày, hắn không nghĩ đến tà thần linh hồn, lại còn bị người hạ cấm chế. Này đoán chừng cũng là trong thần giới vị kia thủ bút. Đáng tiếc, nếu như không có cái này cấm chế, ta liền có thể lấy được tà thần hoàn chỉnh ký ức. Nhưng bây giờ lại vẻn vẹn chỉ chiếm được ít một chút. Tô Hạo Thần có chút bất đắc dĩ. Được rồi, lấy được một chút là một chút. Bây giờ còn là nhìn xem những cái này trong trí nhớ. Đến cùng có cái gì a? Hắn bắt đầu xem xét tà thần ký ức. Kết quả càng xem kinh hãi. Đến cuối cùng, thậm chí hai mắt đều bị kinh hãi tràn ngập, bởi vì tà thần trong trí nhớ nội dung, thật sự là quá làm cho người khó có thể tin. Dựa theo tứ đại thánh giới từ cổ chí kim truyền thuyết, ở vạn vật ban đầu, vô tận hỗn độn bên trong là không có thế giới tồn tại, càng không có sinh mệnh sinh tồn. Thẳng đến không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước đó, thần giới mới từ hỗn độn thai nghén mà ra, đồng thời sinh ra vô số thần minh, thống trị toàn bộ thần giới. Về sau thần giới thần minh cho rằng thế gian sinh linh thực sự quá ít, bản thân tồn tại quá mức cô độc, thế là trong đó cường giả đỉnh cao liền nhao nhao hạ phàm, sáng tạo ra tứ đại thánh giới. Mà ở sáng tạo tứ đại thánh giới đồng thời, thần minh cường giả tận lực an bài nhường thánh giới pháp tắc có thể tản mát ra, thế là những cái kia pháp tắc đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt, lại diễn sinh ra vô số phàm tục đại thế giới. Kể từ đó, phàm tục đại thế giới võ giả thông qua tu luyện, có thể tiến vào tứ đại thánh giới, mà tứ đại thánh giới võ giả, cũng tương tự có thể tiến vào thần giới, liền để thần giới sinh linh dần dần nhiều hơn. Này, liền là liên quan tới thế giới diễn hóa quá trình, cũng là thánh giới mọi người vô số năm qua, công nhận sự thật. Thế nhưng là hiện tại, làm Tô Hạo Thần đọc tà thần ký ức sau đó, mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai những cái này cái gọi là sự thật, căn bản chính là một cái trắng trợn nói dối. Mà chân chính sự thật, kỳ thật vô cùng tàn khốc. Ở khởi nguồn vạn vật, trong hỗn độn xác thực không tồn tại bất luận cái gì thế giới cùng sinh mệnh. Thần giới cũng thật là về sau thai nghén ra. Nhưng khác biệt là, thần giới kỳ thật trên bản chất cũng không phải nhất phương thế giới, mà là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Toàn bộ thần giới liền phảng phất là nhân loại thân thể, mà thao túng cỗ này thân thể thì là nắm giữ vô biên uy năng thần giới ý chí. Thần giới ý chí đản sinh ở hỗn độn, thiên sinh nắm giữ vượt qua sức tưởng tượng lượng. Hiện tại thánh giới những cái này cái gọi là cường giả, ở trước mặt hắn liền như là run rế đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá sinh ở tư, khốn tại tư, thần giới mặc dù bởi vì hỗn độn thai nghén, nắm giữ vô biên uy năng, nhưng tự thân cũng vĩnh viễn bị nhốt ở trong hỗn độn, không cách nào tu luyện tới càng thêm cường đại cảnh giới. Ngay từ đầu còn không có gì, nhưng đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt sau đó, thần giới ý chí bắt đầu cảm giác được không cam tâm. Thế là nghĩ hết biện pháp, hy vọng có thể siêu thoát ra hỗn độn, đi đến tầng thứ cao hơn. Hắn thử qua vô số biện pháp, tiến hành qua vô số lần thôi diễn, cuối cùng rốt cục tìm được một đầu đường tắt, kia chính là không ngừng thôn phệ cái khác sinh linh lực lượng. Khi thôn phệ lực lượng đi đến cực hạn sau, là hắn có thể siêu thoát ra hỗn độn. Bất quá trong hỗn độn chỉ có hắn một cái sinh linh, đương nhiên không thể bản thân thôn phệ bản thân. Thế là hắn liền sáng tạo ra tứ đại thánh giới, cùng vô số phàm tục đại thế giới. Những năm nay đến, thánh giới cường giả đều truy cầu tiến vào thần giới, trở thành thần minh, nắm giữ càng thêm cường đại thực lực. Thế nhưng là bọn họ căn bản liền không biết, kỳ thật từ cổ chí kim, tất cả phi thăng tiến vào thần giới người, căn bản liền không có trở thành thần minh, mà là biến thành thần giới khẩu phần lương thực. Nguyên lai, đây chính là thần giới bí mật. Cho dù là cũng đã nắm giữ chân thần thực lực, hơn nữa cũng đối mặt qua vô số sinh tử, nhưng ở giờ phút này, Tô Hạo Thần trong lòng vẫn như cũ nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bị vô số thánh giới võ giả hướng tới thần giới. Trên thực tế cư nhiên là một đầu ăn thịt người quái vật. Loại chuyện này, nếu như không phải tận mắt từ tà thần trong trí nhớ nhìn thấy, hắn căn bản là không dám tin tưởng, quá bất khả tư nghị. Mặt khác, thần giới ý chí đối với tự thân bí mật vô cùng nhìn chúng. Tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài. Dù sao nếu như bí mật tiết lộ ra ngoài, thánh giới chỉ sợ liền không có người nguyện ý tiến về thần giới. Hắn còn làm sao siêu thoát hỗn độn? Thế là vì giữ bí mật, thần giới ý chí đối mỗi một tia tiết lộ khả năng, đều sẽ nghĩ hết biện pháp bóp chết trong trứng nước. Tỉ như năm đó Ninh Huyền Cơ, ở thánh giới đột phá chân thần liền là như thế. Thần giới bí mật, kỳ thật chỉ có thể giấu giếm hạ giới người. Mà đối với những cái kia sắp tiến vào thần giới người, liền không được, bởi vì những người kia đều sẽ thông qua thần giới thông đạo tiến vào thần giới. Mà chỉ cần tiến vào thông đạo, liền có thể nhìn thấy thần giới nội bộ tình huống. Biết rõ nơi đó cũng không phải một cái chân chính thế giới. Bất quá những người kia coi như có thể nhìn thấy, cũng đã chậm, bởi vì bọn hắn căn bản không biện pháp tránh thoát thông đạo trói buộc. Cuối cùng sẽ bị cưỡng ép hút nhập thần giới thôn phệ hết. Thế nhưng là chân thần lại không giống vậy. Chân thần cũng đã nắm giữ từ thần giới thông đạo tránh thoát năng lực. Nếu như một khi bị Ninh Huyền Cơ tiến vào thông đạo, nhìn thấy thần giới chân thực tình huống sau đó đào thoát, như vậy thần giới bí mật liền lại cũng bảo không được. Cho nên vì giết chết Ninh Huyền Cơ, thần giới ý chí liền khống chế một cái thánh giới võ giả, đồng thời thôi hóa hắn tu vi, để hắn nắm giữ chân thần thực lực, cũng chính là về sau tà thần. Chỉ là thần giới ý chí không nghĩ tới, tà thần thế mà thất bại, không những không có giết đi Ninh Huyền Cơ, ngược lại bị Ninh Huyền Cơ phong ấn, cuối cùng không có biện pháp, thần giới ý chí chỉ có thể tự mình xuất thủ, ở Ninh Huyền Cơ tiến vào thần giới thông đạo thời điểm, đả thương nặng Ninh Huyền Cơ. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, thần giới ý chí tất nhiên nắm giữ vô tận uy năng. Vì cái gì không trực tiếp ra tay giết Ninh Huyền Cơ? Ngược lại muốn làm ra một cái tà thần đến đây. Kỳ thật rất đơn giản. Phía trước đã nói, vô tận hỗn độn mặc dù dựng dục ra thần giới, nhưng là nhốt thần giới. Cũng không biết có phải hay không thiên ý an bài. Năm đó thần giới ý chí sáng tạo ra tứ đại thánh giới sau, vô tận hỗn độn liền đột nhiên diễn sinh ra một đầu mới hỗn độn pháp tắc. Đầu này pháp tắc quy định, thần giới ý chí không được tự mình đối hạ giới sinh linh động thủ. Nếu không liền muốn gặp hỗn độn trừng phạt. Kể từ đó, coi như thần giới ý chí nắm giữ vô tận uy năng, cũng không dám trực tiếp đối Ninh Huyền Cơ hạ thủ. Cho nên mới làm ra một cái tà thần. Chỉ đáng tiếc tà thần bất tranh khí, ngược lại thua ở Ninh Huyền Cơ trong tay, bị buộc bất đắc dĩ, thần giới ý chí cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Mà ở giết chết Ninh Huyền Cơ sau đó, thần giới quả nhiên gặp hỗn độn pháp tắc trừng phạt, cho đến hôm nay vẫn như cũ không có hoàn toàn khôi phục. Mặt khác ở cửu hoang thế giới thời điểm, Tô Hạo Thần nhìn thấy cái kia tử sắc chi mâu, kỳ thật cũng đến từ thần giới, bởi vì thần giới ý chí cũng đã phát hiện Ninh Huyền Cơ lưu lại chuẩn bị ở sau, cho nên nghĩ muốn hủy đi tất cả tai họa ngầm. Bất quá may mắn, thần giới ý chí không còn dám tùy tiện trái với hỗn độn pháp tắc. Cho nên lúc ấy cái kia tử sắc chi mâu, kỳ thật là đến từ thần giới ý chí thao túng một cái khác cường đại sinh mệnh. Nếu không Tô Hạo Thần cùng Phiêu Như đã sớm bị tiêu diệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.